Ngạo Thế Đan Thần, chương 3241, cuồng chiến kiếm thế. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Lam Khôn Nguyên nắm chặt trong tay thiên nguyên thần kiếm, xem ra là màu đen, thế nhưng theo hắn chuyển vào ngạo thế cuồng lực sau khi thân kiếm mặt ngoài đột nhiên lóe lên, màu xanh lam tia điện bắn mạnh đi ra, dường như nằm dày đặc mây đen thì liên tục lấp lóe tia điện cảnh tượng. Đáng sợ hơn thì, thanh kiếm này không ngừng run rẩy động, như là chính đang điên cuồng rít gào. Từng trận cuồng liệt phong từ bên trong không ngừng thổi ra. Thổi đến mức trầm tường suýt chút nữa liền muốn lui về phía sau. Chỉ là thanh kiếm này, liền tràn ngập một loại bức người cuồng thế, phảng phất ngưng tụ cực kỳ cường hãn cuồng hồn, khiến cho người cảm thấy hoảng sợ. Trầm tường đi tới nơi này thiên cổ thái giới, cuối cùng cũng coi như là lần đầu gặp phải có thể làm cho hắn từ đáy lòng nơi sâu xa cảm thấy hoảng sợ người. Tuy rằng bây giờ còn chưa có bắt đầu chiến đấu, thế nhưng đối phương loại kia cuồng bá chiến ý cũng đã làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn cắn răng, tận lực khắc chế đáy lòng bên trong loại này hoảng sợ. Bằng không hắn sẽ bất chiến mà bại. Ở bắt đầu thời điểm chiến đấu, thì có loại này hoảng sợ, hắn căn bản không thể sẽ chiến thắng đối phương. Nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện toát ra đến hoảng sợ, Lam Khôn Nguyên chỉ là cười nhạt. Tình huống như thế hắn quá nhiều, hiện tại hắn càng thêm khẳng định Trầm Tường căn bản không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa cũng chưa từng có gặp được như hắn loại này kẻ đáng sợ. Rất mạnh, Phong Khả Nhi thở dài nói, ngươi có nắm chắc không? Những thiên tài này cuồng chiến thần không hổ có thể giết chết Thái Dương thần chủ. Bọn họ là có bản lãnh thật sự. Chắc chắn, ta nhất định phải chiến thắng hắn. Trầm Tường hít sâu một hơi. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn tự quang lóe lên. Ép một cái trường kiếm màu tím bỗng nhiên dần hiện ra đến. Cái kia chói mắt hào quang màu tím làm người mê say. Mọi người nhìn Tử Dương thần kiếm đờ ra đồng thời. Trong lòng khiếp sợ cực kỳ, bọn họ cũng đều biết cái này Tử Dương thần kiếm. Tử Dương thần kiếm trước liền từ trên trời giáng xuống, chỉ có điều chỗ đó bị Thái Dương thần chủ chiếm lấy. Thế nhưng sau đó, cái này Tử Dương thần kiếm bị người đánh cắp, Thái Dương thần chủ cũng là vào lúc đó nổi giận, khắp nơi đi tìm cái này Tử Dương thần kiếm, mọi người không nghĩ tới. Cái này Tử Dương thần kiếm lại ngay ở Trầm Tường trong tay. Ta cũng không ngoài ý muốn. Lam Khôn Nguyên tuy rằng nhìn thấy Trầm Tường trong tay Tử Dương thần kiếm. Thế nhưng hắn nhưng biểu hiện phi thường chấn định. Chỉ bằng ngươi ẩn nấp bản lĩnh. Phải lấy được thanh kiếm này thực sự là quá dễ dàng. Trầm Tường không nói lời nào. Hắn muốn chiếm được thanh kiếm này có thể không có chút nào dễ dàng. Hắn tuy rằng có thể ung dung tiến vào cái kia đống lửa. Thế nhưng hắn nhưng rất khó đem Tử Dương thần kiếm nhổ ra. Hắn nhưng là chịu đến rất lớn thống khổ dằn vặt mới thu được. Tử Dương thần kiếm, đây chính là trong truyền thuyết danh kiếm. Nếu là thanh kiếm này hủy ở trong tay ta, này sẽ là ta quang vinh. Lam Khôn Nguyên trong ánh mắt tràn đầy nóng rực ánh sáng. Xem ra hủy diệt thanh kiếm này có thể so với hắn được vạn đạo thần thổ tinh muốn càng thêm kích động. Ta sẽ không để cho ngươi hủy diệt thanh kiếm này. Trầm Tường lúc này áp lực rất lớn, mà mọi người cũng phát hiện, trên mặt hắn hoảng sợ đã biến mất rồi. Hắn đã khắc phục thiên nguyên thần kiếm loại kia đáng sợ kiếm ý, như vậy. Liền để ta nhìn ngươi một chút là làm sao bảo vệ thanh kiếm này. Lam Khôn Nguyên dứt lời. Đột nhiên phất lên thiên nguyên thần kiếm, mà ở hắn vung kiếm thời điểm đề, bạch phủ bầu trời liền bị điên cuồng múa chớp giật bao phủ. Lam Khôn Nguyên vung kiếm trong nháy mắt, bàng bạc kiếm khí gào thét mà ra, cái kia từng đạo múa tung chớp giật, như là vô số chớp giật hóa thân cuồng long, mà sau lưng Lam Khôn Nguyên dùng để luồng khí thế kia. Càng như là chớp giật cùng cuồng phong hóa thành ngập trời cự lang. Lam Khôn Nguyên chỉ là vung kiếm, bên trong đất trời liền phong vân dũng động, chớp giật ngập trời, lôi trận bát phương, mà đứng Lam Khôn Nguyên phía trước Trầm Tường, tức thì liền mồ hôi đầm đìa, nội tâm vậy vừa nãy bị đè xuống hoảng sợ trong giây lát dâng lên trên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chính mình đứng cao vạn trượng cự lang trước mặt. Loại kia chấn động, loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa, để người không thể không hoảng sợ. Trầm Tường nhìn Lam Khôn Nguyên trên mặt cái kia cuồng ngạo biểu hiện. Cái kia cuồng ngạo ánh mắt nhảy lên hai đạo chớp giật. Khí thế bệ nghệ thiên địa, đây chính là thiên tài cuồng chiến thần sao? Loại này cuồng bá khí thế phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo. Này cỗ cuồng bạo khí thế có thể làm cho sức mạnh của hắn tăng lên mấy lần. Đây chính là cuồng chiến thần chỗ đáng sợ. Thiên Nguyên Thần Kiếm đã đánh xuống, bổ về phía chính đang sững sờ Trầm Tường. Trầm Tường đang sợ hãi đồng thời, cũng cảm giác được rõ rệt tử vong sắp xảy ra. Mà chết cảm giác là như vậy lạnh lẽo, như vậy làm người tuyệt vọng, như vậy vô tình, muốn cướp đoạt hắn tất cả. Ở cái kia tử vong trong nháy mắt, Trầm Tường trong đầu đột nhiên né qua rất nhiều đồ vật. Cha của hắn, thê tử của hắn, bằng hữu của hắn, cùng với bách hoa thôn bên trong những kia luôn làm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp các loại mỹ nhân. Còn có chính là siêu thoát vạn đạo sau khi vạn đạo bên trên. Không thể chết được, tử vong đến trước thứ tình cảm đó phức tạp xung kích. Dường như một chậu lạnh như băng thủy, đem Trầm Tường dội tỉnh, đem hắn từ hoảng sợ trong vực sâu kéo trở lại. Thiên Nguyên Thần Kiếm mang theo bàng bạc kiếm thế, lay động bầu trời, xé rách đại địa, chiêu kiếm đó uy thế cực kỳ khủng bố, trực tiếp bổ về phía Trầm Tường đầu, sẽ ở đó sao phi thường ngắn ngủi trong nháy mắt. Đầy mặt hoảng sợ Trầm Tường như là đột nhiên từ trong ác mộng tỉnh lại. Bỗng nhiên vung lên trong tay mình Tử Dương Thần Kiếm, ngăn trở cái kia bổ xuống chớp giật trọng kiếm. Ầm, tiếng nổ lớn tê thiên liệt địa bình thường rung động bát phương. Bốn phía đại địa đều bị song kiếm va chạm bộc phát ra khí ba và thanh âm chấn động đến mức vỡ vụn. Toàn bộ đại địa dĩ nhiên chìm xuống mấy trượng. Hồng Càn Nghị khoảng cách chiến trường gần nhất. Hắn đầy mặt kinh ngạc bay ngược ra ngoài. Hắn không thể tin được. Trầm Tường tại thời điểm này lại phản ứng lại. Hơn nữa còn ngăn trở Lam Khôn Nguyên đáng sợ kia một chiêu kiếm. Nhất làm cho Hồng Càn Nghị cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Trầm Tường vung kiếm thì bộc phát ra bỏng khí thế. Chính là cái kia cuồng hỏa kiếm thế. Mà loại này kiếm thế hắn cùng Lam Khôn Nguyên trước đều lĩnh giáo qua. Bạch Tuyết Lam cũng có thể thả ra loại này kiếm thế để chiến đấu. Người có kiếm huyết, Lam Khôn Nguyên lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, ngươi lại cũng là người có kiếm huyết, thế nhưng, ngươi không phải Thái Dương thần tộc, lẽ nào là bởi vì Bạch Tuyết Lam, ngươi mới có thể được kiếm huyết truyền thừa, ở Bạch Phủ bên trong Bạch Hy Minh cũng là hết sức kinh ngạc. Chính hắn đều không nghĩ tới Trầm Tường lại nắm giữ kiếm huyết. Tuy rằng trước hắn từng nhìn thấy Trầm Tường sử dụng rất mạnh kiếm pháp, nhưng hắn không có hướng về phía trên này đi liên tưởng. Bởi vì Trầm Tường vốn là có thể nắm giữ rất mạnh hỏa diễm. Coi như thế đi, Trầm Tường vừa nãy cũng là dưới tình thế cấp bách, trong nháy mắt liền thôi thúc ra cuồng hỏa kiếm pháp đến. Mới có thể cùng đối phương ngang hàng, nếu là Trầm Tường nắm giữ cuồng hỏa kiếm pháp. Hơn nữa bản thân vẫn là người có kiếm huyết, Lam Khôn Nguyên liền cần càng thêm cảnh giác, đọc truyện với http://choangqiaotui.net, trước khi có nghe đồn nói, Bạch gia bên trong đến rồi một khách khanh, cũng là cái người có kiếm huyết, chỉ có điều không nghĩ tới lại chính là Trầm Tường. Không sai, ta trước mới vừa cùng Bạch Tuyết Lam đánh qua, nhưng đánh cho không đã nghiền, cũng được, Lam Khôn Nguyên bắt đầu cười ha hả. Cuồng chiến hồn ở trong cơ thể hắn không ngừng thả ra cuồng chiến uy thế. Điều này có thể tăng lên trong cơ thể hắn ngạo thế cuồng lực. Cách chương.